Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 403. Đối với đệ tam hận ý, Konoha thôn, một chỗ vắng vẻ địa phương trong, một con to lớn cửu vĩ hồ ly. Kagesu ánh mắt, nhìn thời khắc này cửu vĩ không khỏi nói rằng, e rằng, phong ấn mới là người lựa chọn tốt nhất. Đệ tứ Hokage, Namikaze Minato, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong suốt trong con mắt, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn đã chỉ còn một hơi thở Uzumaki Sanoi. Đệ tứ Hokage, Namikaze Minato, trực tiếp quát lên, thi quỷ phong tận. Trong nháy mắt, đệ tứ Hokage sau lưng xuất hiện một cái tử thần hư ảnh. Kagesu ánh mắt, nhìn đệ tứ Hokage sau lưng tử thần hư ảnh, không khỏi thầm nghĩ, không ngờ tới, tử thần thứ này, chỉ là một cái phong ấn thuật, cũng có thể nói là một loại còn sống phong ấn thuật. Bất quá, cái này phong ấn thuật bộ dạng, có điểm giống là lục đạo tiên nhân hình thức. Kagesu, ở nơi này Richie quái cái này, suy tính thi quỷ phong tận đặc điểm. Lúc này, bốn đạo Hokage, sau đó cái này tử thần hư ảnh, đem chính mình linh hồn kéo ra ngoài. Thế nhưng linh hồn này còn liên tiếp đệ tứ Hokage. Lúc này, đệ tứ Hokage Namikaze Minato, nhìn Uzumaki Sanoi, sau đó nói rằng, Sanoi, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đi một mình. Naruto nói con của chúng ta, ta tin tưởng hắn sẽ sống kiên cường. Đệ tứ Hokage nói xong, Uzumaki Sanoi thì là yên lặng chảy nước mắt. Cái này phút chốc, đệ tứ Hokage nhìn cửu vĩ, sau đó nói rằng, thực sự là không có ý tứ a. Naruto hiện tại, niên kỷ còn nhỏ, ta sợ Naruto trưởng khống không được ngươi, cho nên vẫn là trước phong ấn phân nửa ở trong cơ thể ta a. Nói xong, đệ tứ Hokage phần bụng, chạy ra khỏi một cái linh hồn sắc thái cánh tay. Cánh tay này, trực tiếp hướng về cửu vĩ vươn. Cái này phút chốc, cửu vĩ trực tiếp lộ ra ánh mắt cừu hận nhìn đệ tứ Hokage. Sau đó cắn răng, thế nhưng, kim sắc khóa duyên cớ. Thời khắc này cửu vĩ, căn bản cũng không có thể nói chuyện. Trong nháy mắt, linh hồn cánh tay trực tiếp cầm cửu vĩ, sau đó liền thấy một đại cổ cửu vĩ Chaka, hướng về đệ tứ Hokage trào lên đi. Trong nháy mắt, đệ tứ Hokage bụng xuất hiện một cái phong ấn, một nửa cửu vĩ đã bị đệ tứ Hokage phong ấn. Cửu vĩ, lúc này đã thu nhỏ lại một nửa, cũng chính là cái này phút chốc, cửu vĩ trực tiếp hét lớn, hỗn đàn. Các ngươi đi chết đi. Đang thu nhỏ lại trong nháy mắt, màu vàng kia xiềng xích chậm rãi nhỏ đi. Cũng chính là cái này phút chốc, cửu vĩ trực tiếp đưa ra hữu chảo hướng về đệ tứ Hokage đâm tới. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt xuất hiện một tia tinh quang, sau đó thầm nghĩ, cửu vĩ, hiện tại cũng không phải là ngươi động thủ thời điểm. Cái này phút chốc, Kagesu hai tay kết ấn, trong nháy mắt Uzumaki Sanoi trong lòng phong ấn, chậm rãi xuất hiện một tia vết rách. Cái này một tia vết rách xuất hiện, nhất thời một cỗ sinh cơ tràn vào Uzumaki Sanoi thân thể. Cái này phút chốc, Uzumaki Sanoi trực tiếp hô lớn, cửu vĩ, ngươi cho ta an tĩnh lại. Đang ngờ, cửu vĩ thủ trào đâm trúng đệ tứ Hokage thời điểm, trong nháy mắt, màu vàng xiềng xích, trong nháy mắt căng thẳng, lực lượng cường đại, trực tiếp để cửu vĩ vây khốn, vẫn không nhúc nhích, sau đó chỉ có thể lộ ra cừu hận hai mắt nhìn Uzumaki Sanoi. Cái này phút chốc, đệ tứ Hokage đi tới Uzumaki Sanoi phía sau, đem Uzumaki Sanoi ôm vào trong ngực. Nhìn Uzumaki Sanoi, nhàn nhàn nói đến, Sanoi, xin lỗi, để cho ngươi chịu ủy khuất. Chúng ta thời gian còn lại không nhiều lắm. Ở và Naruto nói một chút lời sau cùng a. Đệ tứ Hokage nhàn nhạt thoại ngữ, để lúc này Uzumaki Sanoi nhìn Naruto, không biết nên nói cái gì đó. Cái này phút chốc, cửu vĩ không ngừng giãy giụa, để xiềng xích không ngừng run run, khống chế khóa Uzumaki Sanoi, trong miệng phun ra tiên huyết. Uzumaki Sanoi hướng về phía Naruto, không ngừng kể ra, rất nhanh, đệ tứ Hokage, Namikaze Minato, sau lưng tử thần hư ảnh, sau đó hai tay kết ấn, thông linh chi thuật, trong nháy mắt, một cái giống như nếu là chìa khóa một dạng X xuất hiện. Minato, ngươi làm sao? Đi tới X, rất là há hốc mồm. Đệ tứ Hokage, đem vật cầm trong tay giải trừ phong ấn chìa khóa, giao cho cái này X. Cái này phút chốc, đệ tứ Hokage, nhìn Uzumaki Sanoi, sau đó nhàn nhạt cười, nói rằng, Sanoi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Về sau, chúng ta còn có thể khi nhìn đến Naruto. Sanoi yên lặng chảy nước mắt. Đệ tứ Hokage, Namikaze Minato, thì là thật dài thở dài. Sau đó quát lên, Hakno Fuinshiki, trong nháy mắt, cửu vĩ trực tiếp hóa thành một cỗ chakra, tràn vào Naruto trong thân thể. Cái này phút chốc, Kage Ryu nhìn ở Naruto phần bụng hình thành Hakno Fuinshiki, nhàn nhạt gật đầu, thầm nghĩ, không sai, không sai, đã đạt tới cái này bên trong không được. Thực sự rất tốt, đệ tứ Hokage, cái này phút chốc linh hồn trực tiếp bị cắn nuốt. Uzumaki Sanoi thì là trong con mắt, mang theo một loại nhàn nhạt bi thương, sau đó khóe miệng mỉm cười nhìn Naruto. Mụ mụ, muốn đi, ngươi muốn thật tốt bảo vệ mình. Về sau tìm một cùng mụ mụ một dạng nữ hài tử là được. Uzumaki Sanoi ngọt ngào cười, kết giới bởi vì phong ấn giải trừ, đã bị mở ra. Kết giới mở ra trong nháy mắt, tràn vào một đám ninja. Đệ tam Hokage, đệ tứ Hokage hộ tống vệ đội. Cái này phút chốc, Uzumaki Sanoi nhìn đệ tam Hokage, nhàn nhàn nói nói, đệ tam, vô luận bởi vì sao? Naruto, cuối cùng là ta và Minato hài tử, còn xin ngươi, thật tốt chiếu cố hắn, để hắn trưởng thành, mau mau nhạc nhạc lớn lên, không nên bởi vì hắn là cửu vĩ Jinchuriki nguyên nhân, mà cô lập hắn, nhờ ngươi, đệ tam mục. Uzumaki Sanoi chậm rãi mất đi sinh cơ. Cái này phút chốc, đệ tứ Hokage hộ tống vệ đội, tất cả đều cắn răng, màu đỏ thắm hai mắt, hận hận nhìn về phía trước, hai tay nắm chặt. Nếu như nói, đệ tứ Hokage lúc trước không có cùng bốn người bàn giao chính mình có thể sẽ chết đi sự tình, cái kia vừa rồi Uzumaki Sanoi thoại ngữ chỉ là một câu lời rất bình thường. Thế nhưng, bây giờ ở bốn người trong mắt, cũng là một hồi chói tai. Bởi vì, này đã nói rõ, đây hết thảy đều là đệ tam Hokage giở trò quỷ. Cái kia đệ tứ nói, cũng chính là chân thật. Bốn người, lúc này hận ý ánh mắt, nhìn đệ tam Hokage, thế nhưng chỉ là nhếch lên, nhưng là lại buông. Bởi vì, bốn người biết, đây hết thảy, cần giấu giếm, bởi vì, bọn họ còn có đệ tứ Hokage, trước khi chết, bố trí cho bọn họ nhiệm vụ. Về sau, đệ tứ Hokage nhất hệ, chỉ biết ủng hộ đệ tứ Hokage nhi tử, Uzumaki Naruto. Cái này phút chốc, đệ tam Hokage, cũng không có nhận thấy được không đúng. Chỉ là thở dài nhìn đệ tứ Hokage cùng Uzumaki Sanoi. Cái này phút chốc, đệ tam Hokage ôm lấy Uzumaki Naruto, sau đó mang theo giọng ra lệnh nói rằng, về sau, đứa bé này tự kêu là Uzumaki Naruto, giấu giếm hắn là đệ tứ Hokage con trai thân phận, Các ngươi hiểu chưa? Mang theo chân thật đáng tin thoại ngữ. Thế nhưng, lúc này lại làm cho đệ tứ Hokage phe người. Càng là cừu hận đệ tam Hokage. Cái này phút chốc, đệ tam Hokage, tiêu thất. Thế nhưng, đệ tam căn bản cũng không biết. Chỉ là vài câu, cũng là để đệ tứ thủ hạ. Hận hắn cực kỳ muốn chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.